Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 176, Lý Rồng bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quân Sư tay cầm một chén trà nóng, hắn tự tin chậm rãi hai mắt hướng tới chu vi xem nhìn, hai vị tướng quân, hiện tại chúng ta ở trong tối, địch nhân ở minh, chúng ta muốn đánh liền tới cái đánh bất ngờ, đến lúc đó định gọi bọn hắn toàn bộ đều công đạo tại đây Vọng Bắc thôn bên trong, một cái người sống đều không thể lưu. Sùng Hắc Hổ mày căng thẳng, tuy rằng nói này Tô thị tộc nhân đều có thể giết hết nhưng là... Này Vọng Bắc thôn chung quanh còn có mấy chục vạn bá tánh, đều phân bố đang nhìn Bắc thôn chu vi trong rừng cây, đến lúc đó một phen hỏa toàn bộ thiêu chính là kẻ hèn một đám phản nghịch dân chúng, đã không phải ta Đại Thương con dân. Sùng Hắc Hổ không đành lòng. Quân sư, ngài đem Tô thị tộc nhân toàn bộ bao vây tiêu diệt, điểm này ta tán đồng, nhưng bá tánh kia chính là vô tội, không chuẩn này đó bá tánh là bị mê hoặc đâu. Rốt cuộc ngươi là quân sư vẫn là ta là quân sư? Lý Quân Sư mắng, tức khắc Sùng Hắc Hổ không nói gì, hắn khom người thi lễ, ôm quyền nói. Nguyện ý nghe quân sư sai phái. Này chi quân đội chủ nhân là Sùng Hầu Hổ, mà Sùng Hắc Hổ tuy rằng là Sùng Hầu Hổ đệ đệ, nề hà chức vị chỉ là phó tướng, đứng hàng quân sư dưới, cho nên Sùng Hắc Hổ cũng chỉ hảo tuân mệnh. Nhìn đến Sùng Hắc Hổ chịu thua, Lý Quân Sư không khỏi ám sảng lên, hắn vẻ mặt phong đạm vân khinh. Hảo, Sùng Hắc Hổ, ngươi lập tức mang theo toàn bộ binh mã đi vây quanh Vọng Bắc thôn, Hầu Hổ tướng quân tắc mang doanh địa mang 5 vạn đại quân chờ, một khi địch nhân muốn chạy tán loạn, chúng ta lập tức liền bổ lậu đuổi giết, lúc này đây định có thể làm này Tô thị trên dưới toàn bộ công đảo. Là, Sùng Hắc Hổ vẻ mặt bất đắc dĩ, nề hà quân lệnh như núi, hắn không thể không từ. Lý Quân Sư nhìn đi xa quân đội, hắn nhớ tới chính mình kia hèn mọn kiếp trước, mà hiện giờ hắn có thể nói là hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Bị trụ vương thưởng thức lại còn có trở thành trụ vương bên người tin cậy mưu sĩ. Từ khi nào, Lý Rồng bay quân sư bất quá là một cái hèn mọn thuộc khóa nảy sinh, khi đó hắn, bị nghìn người sở chỉ, vạn người thoá mạ có thể nói là tương đương thê thảm. Kia một ngày hắn đi tan tầm thời điểm cưỡi xe buýt trải qua một ngày 10 giờ công tác hắn đã mỏi mệt cùng cầu giống nhau, lại hoặc là liền cầu đều không bằng, bởi vì cầu tốt xấu sẽ có chủ nhân ôm, nhưng hắn không có. May mắn chính là, hắn ở xe buýt thượng tìm được rồi một cái chỗ ngồi, có thể tiểu nghỉ một lát. Cho ta đứng lên, ngươi này người trẻ tuổi như thế nào liền không hiểu kính lão ai ấu đâu. 9 năm chế giáo dục bắt buộc chẳng lẽ không giáo ngươi như thế nào làm người sao? Một cái tóc trắng xóa chống quải trượng nhưng đầy mặt hồng quang kiện thạc lão già tới ở chỗ ngồi trước nói. Lý Rồng bay vẻ mặt mỏi mệt, hắn nói. Đại gia ta thật sự rất mệt, một ngày làm việc nhi đều đứng, hiện tại làm ta nhiều ngồi trong chốc lát đi. Nhiều ngồi ngươi cái đầu, kia đại gia mắng, hắn chừng lớn hai mắt dùng quải trượng giận chỉ trên trần nhà bố cáo nói. Tiểu bụi đời thấy được không có, này mặt trên chói lọi viết kính lão ai ấu, thân nhường chỗ ngồi ta chính là một cái lão nhân, ngươi nha một người tuổi trẻ người ngay cả cũng không chịu chính là một cái phế nhân. Đại gia, nhường chỗ ngồi là ta tự do, ngài không cần đạo đức bắt cóc được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Rồng bay bực chính cái gọi là lão thụ nóng này còn cắn miêu, hắn Lý Rồng bay suốt ngày công tác trong lòng tự nhiên là thập phần nghẹn khuất này cổ nghẹn khuất kính lập tức liền phải phát ra. Hừ, xem ngươi xuyên đều là một thân giá rẻ tây trang, không cần phải nói cũng biết. Ngươi chính là một cái từ nông thôn đến đồ quê mùa, cha mẹ ngươi là không có giáo ngươi làm người, vẫn là nói. Ngươi căn bản không cha mẹ đâu. Lão nhân càng mắng càng độc ác này miệng liền cùng khai quang súng máy dường như, diệu ngữ liên châu, liên tiếp không ngừng. Lý Rồng bay nhớ tới chính mình ở công ty không được ưa thích bị đồng sự xa lánh, lại nghĩ tới chính mình bệnh nặng trên giường phụ thân, còn có mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt mẫu thân, trong lòng oán khí lập tức liền sinh ra phản ứng, hắn nghiến răng nghiến lợi, đang muốn phản bác thời điểm, bỗng nhiên lão nhân một bạt tai liền đánh lại đây. Bang, tức khắc toàn bộ thùng xe lặng ngắt như tờ một mảnh, mọi người đều nhìn cái này ác lão hán, nhưng không ai dám lên trước lên tiếng. Lý Rồng bay cũng ngốc nhưng hai mắt đã xuất hiện hồng quang, đó là bùng nổ trước dự triệu, hắn bắt đầu đào chính mình công văn bao, lão nhân cho rằng hắn nhận túng, đôi tay cầm quải trượng đắc ý cười nói. Biết sai rồi, muốn cho ngươi đại gia ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Ta nói cho ngươi, cấp thiếu không thể được, ta cho ngươi thân mụ. Lý Rồng bay từ công văn trong bao mặt lấy ra một phen mới từ siêu thị mua dao gọt hoa quả, hắn lập tức liền chát vào lão nhân tâm trong ổ mặt, lão nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Rồng bay. Lý Rồng bay khóc hô lên, một bên khóc kêu, một bên dùng sức thọc. Ta dễ dàng sao ta? Nhà ta điều kiện kém, ở thành phố lớn dốc sức làm, vì cái gì đều khinh thường ta. Ta làm xe buýt ta liền thưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta ngươi còn muốn mắng ta, ngươi mắng ta. Ta sẽ không như thế nào, ngươi vì cái gì muốn mắng cha ta mẹ? Cha ta mẹ tìm ngươi chọc ngươi à, ô ô ô, à à à à à, hắn điên cuồng rít gào, dùng sức loạn chát một trận múa may. Lúc sau, lão nhân đã khí tuyệt bỏ mình, mà tài xế sắc mặt thảm đạm, cầm điện thoại đang muốn báo nguy, Lý Rồng Bay dùng che kín máu tươi dao nhỏ giận chỉ tài xế. Buông điện thoại, tài xế tay run rẩy một chút nhưng vẫn là buông điện thoại, chung quanh hành khách một đám cũng kinh hồn táng đảm nhìn Lý Rồng Bay. Lý Rồng Bay ở lão nhân chính là trên người một trận sờ soạng, lấy ra tới tiền bao liền xủy ở trong túi. Ngày này, Lý Rồng Bay uống lên rất nhiều rượu, lung lay liền tới rồi một cái khu biệt thự, nơi này siêu xe thành đàn, biệt thự thành đôi, xuất nhập đều là một ít có thân phận người, mà Lý Rồng Bay đã là một thân chật vật. Ngươi mắng ta cả nhà, ta liền giết ngươi cả nhà. Ta phi, hắn lấy ra lão nhân tiền bao, bên trong có một chương gác cổng tạp, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền tiến vào biệt thự bên trong. Lý Rồng Bay ăn mặc một thân màu lam nhạt quần áo, cõng một cái ba lô, hắn gõ gõ môn. Bất động sản, mở cửa. Mở cửa chính là một cái hùng hùng hổ hổ lão thái thái trong miệng toái toái niệm cái không ngừng. Này lão già thúi tử, như thế nào còn không trở lại? Đúng lúc này, trong phòng mặt điện thoại vang lên, lão thái thái đang muốn đi tiếp điện thoại, lúc này Lý Rồng Bay nói. Uông phú quý là ngài, là nhà ta lão nhân. Lão thái nói, báo nha, ngươi một cái bất động sản uống lên như vậy nhiều rượu, ta khiếu nại các ngươi áo. Kia vừa lúc, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lý Rồng Bay nói, hắn từ ba lô bên trong lấy ra một cái làm nghề nguội đại búa, từ thượng mà xuống hướng tới kia lão thái thái chán liền xốc qua đi. Phó, rối tinh rối mù hi. Hiện trường một mảnh hỗn độn, sao kêu một cái thảm tự lợi hại. Mà Lý Rồng Bay đem lão thái thi thể kéo tiến vào, để vào tủ lạnh, lúc sau, liền ẩn thân ở một cái tử quỷ bên trong, tới rồi ban đêm tiên tiến tới một cái 30 xuất đầu người trẻ tuổi. Lý Rồng Bay cho hắn một búa, qua nửa giờ, lại tiến vào một cái ôm hài tử nữ nhân, tránh ở cửa Lý Rồng Bay, trực tiếp dùng dây thép mạ kẽm tuyến tít chặt nàng cổ. Kia 5 tuổi hài tử khóc lớn lên, mà Lý Rồng Bay đứng ở trước mặt hắn, cầm một cái mang theo đầu lâu cặn bã cùng óc cây búa nói. Nói diệt ngươi cả nhà liền diệt ngươi cả nhà, ngươi cũng không ngoại lệ. Bồng, lăn xuống dưới, dọc theo đường đi cây cối bụi rậm toàn bộ đều bị ép tới chia 5 xẻ 7. Mà ở Tô Toàn Trung bên người còn có một cái nữ tướng, nàng này đúng là tái tỷ xương, chỉ thấy tái tỷ xương phía sau giúp đỡ một cái mâm tròn, này một cái mâm tròn thượng cắm tam chi hỏa mâu, nàng hai bên là hai cái ôm bao đựng tên gã sai vặt, này hai cái gã sai vặt bao đựng tên kia nhưng không bình thường. Nói là bao đựng tên, không bằng nói là hai khẩu thật lớn lu, bên trong đều là nhựa đường cùng dầu hỏa. Tái tỷ xương đem kỵ binh kim cung kéo mãn huyền, sau đó tam chi triền vài lẻ mũi tên dính dầu hỏa, lúc sau, liền hướng tới kia thảo cầu bắn xuyên qua. Vèo vèo vèo, tái tỷ xương cài tên tốc độ kỳ mau, một người bắn tên tốc độ thế nhưng giống như là một cái liền cung tiễn thủ, hiện đại súng máy ở nàng trước mặt không đáng giá nhắc tới, bởi vì nàng tốc độ mau. Tấu chương lực thuật trọng điểm, Lý quân sư tay cầm một chén trà nóng, hắn tự tin chậm rãi hai mắt hướng tới chu vi xem nhìn. Hai vị tướng quân, hiện tại chúng ta ở trong tối, địch nhân ở minh, chúng ta muốn đánh liền tới cái đánh bất ngờ, đến lúc đó định gọi bọn hắn toàn bộ đều công đạo tại đây Vọng Bắc thôn bên trong, một cái người sống đều không thể lưu. Sùng Hắc Hổ mày căng thẳng, tuy rằng nói này Tô thị tộc nhân đều có thể giết hết nhưng là... Này Vọng Bắc thôn chung quanh còn có mấy chục vạn bá tánh, đều phân bố đang nhìn Bắc thôn chu vi trong rừng cây, đến lúc đó một phen hỏa toàn bộ thiêu chính là kẻ hèn một đám phản nghịch dân chúng, đã không phải ta đại thương con dân. Sùng Hắc Hổ không đành lòng, quân sư, ngài đem Tô thị tộc nhân toàn bộ bao vây tiêu diệt, điểm này ta tán đồng, nhưng bá tánh kia chính là vô tội, không chuẩn này đó bá tánh là bị mê hoặc đâu. Rốt cuộc ngươi là quân sư vẫn là ta là quân sư? Lý quân sư mắng, tức khắc Sùng Hắc Hổ không nói gì, hắn khom người thi lễ ôm quyền nói. Nguyện ý nghe quân sư sai phái. Này chi quân đội chủ nhân là Sùng Hầu Hổ, mà Sùng Hắc Hổ tuy rằng là Sùng Hầu Hổ đệ đệ, nề hà chức vị chỉ là phó tướng, đứng hàng quân sư dưới, cho nên Sùng Hắc Hổ cũng chỉ hảo tuân mệnh. Nhìn đến Sùng Hắc Hổ chịu thua, Lý quân sư không khỏi ám sảng lên, hắn vẻ mặt phong đạm vân khinh. Hảo, Sùng Hắc Hổ, ngươi lập tức mang theo toàn bộ binh mã đi vây quanh Vọng Bắc thôn, Hầu Hổ tướng quân tắc mang doanh địa mang 5 vạn đại quân chờ, một khi địch nhân muốn chạy tán loạn, chúng ta lập tức liền bổ lậu đuổi giết, lúc này đây định có thể làm này Tô thị trên dưới toàn bộ công đạo. Là, Sùng Hắc Hổ vẻ mặt bất đắc dĩ, nề hà quân lệnh như núi, hắn không thể không từ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lý quân sư nhìn đi xa quân đội, hắn nhớ tới chính mình kia hèn mọn kiếp trước mà hiện giờ hắn có thể nói là hoàn toàn thoát thai hoán cốt.